vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ lâu là một thế giới hoàn chỉnh. Đương nhiên thế giới quái đàm cũng có những cơ cấu tổ chức cho riêng mình. Bọn họ không có chính phủ, lấy cấp bậc thống lĩnh của boss quỷ quái để phân chia các khu. Từ một ý nghĩa nào đó mà đó, quỷ quái chính là chính phủ của bọn họ. Ở một thế giới do quỷ quái thống trị như vậy, nhân loại vì sinh tồn, đương nhiên cũng sẽ thành lập các tổ chức cho chính mình. Đi vào thế giới này lâu rồi sẽ biết, ba tổ chức lớn mạnh nhất đó chính là Sở Nghiên cứu số 3, Chìa khóa cứu đời, và Tập đoàn Tích Tắc. Dưới đây tôi sẽ giới thiệu sơ lược về cơ cấu tổ chức của ba tổ chức lớn này. Phòng ngừa khi mọi người gặp phải trong thế giới quái đàm cũng sẽ có phương pháp đối phó. Lầu 1, Chủ lầu, Sở Nghiên cứu số 3. Tổ chức này được một đám nhà khoa học điên cuồng trong thế giới quái đàm tạo nên. Tôn chỉ là ngăn chặn, nghiên cứu và bảo vệ. Bọn họ sẽ giải quyết quỷ quái, bảo vệ dân chúng bình thường. Nhưng tiền đề là bạn là hầu hết mọi người. Nếu hy sinh bạn mà có thể cứu vớt nhiều người hơn, bọn họ sẽ không hề ngần ngại hy sinh bạn. Nếu gặp phải người của tổ chức này trong quái đàm, có thể tạm thời tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng nhất định phải nhận rõ thân phận và địa vị của mình trong quái đàm. Nếu không có khả năng bị bọn họ bán cũng không biết. Lầu 2, Chủ lầu, Chìa khóa cứu đời. Tổ chức này thật ra là một tổ chức tôn giáo, am hiểu tẩy não, tôn chỉ là chào đón thế giới mới, cứu vớt người lạc đường. Ở bọn họ có thể nhìn thấy, nó là vua của thế giới quái đàm, cho nên tất cả mọi người đều phải thần phục với nó. Chỉ cần quỷ quái thống trị thế giới này, như vậy thế giới này sẽ không có nguy hiểm và tử vong. Nếu gặp phải tổ chức này nhất định phải cố hết sức tránh xa. Bởi vì bọn họ lấy quỷ quái làm vua, họ sẽ vì tăng cường sức mạnh của quỷ quái mà gây hại nhân loại, hoặc tẩy não nhân loại. Bộ phận tín đồ tà giáo trong thế giới hiện thực chính là nanh vuốt của Chìa khóa cứu đời. Lầu 3, Lầu chủ, Tập đoàn Tích Tắc. Đây chính là một tổ chức được thành lập từ các thương nhân. Nói vậy mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết về tập đoàn này. Dù sao trong thế giới quái đàm, từ cuộc sống bình thường cho đến y tế, gần như tất cả các ngành sản xuất đều xuất hiện bóng dáng của tập đoàn này. Bọn họ có tôn chỉ là lợi ích là tối thượng, cho nên dù là nhân loại, điều tra viên hay là quỷ quái, chỉ cần có thể tạo ra lợi ích, đều có thể hợp tác cùng bọn họ. Nếu gặp được tổ chức này, điều quan trọng nhất chính là nâng cao giá trị của bản thân. Chỉ cần giá trị của bạn đủ cao, thậm chí bọn họ còn có thể giúp bạn thông qua quái đàm. Nếu nhiệm vụ của bạn là làm một ít việc gì đó với tư cách là nhân viên của công ty bọn họ, hãy nhớ lấy không được làm tổn hại lợi ích của công ty. Nếu không dù cho đã thông qua, cũng sẽ bị trả thù. Lầu 4, Chủ lầu. Tiếp theo chính là một ít kiến thức nhỏ mà đa số mọi người đều không dùng đến. Điều tra viên tinh anh hoặc điều tra viên gặp được kỳ ngộ có thể xem một chút. Nếu bạn muốn gia nhập một trong ba tổ chức này, chú ý, gia nhập chính là chỉ việc bạn có được bằng chứng thành viên của tổ chức, chứ không phải đơn giản chỉ là hoàn thành nhiệm vụ dưới cương vị là một nhân viên của tổ chức. Như vậy khi bạn trở thành một nhân viên của hai tổ chức còn lại trong quái đàm, có khả năng cao sẽ kích hoạt nhiệm vụ bị che giấu. Lúc này bạn sẽ được gọi là kẻ nằm vùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này chắc chắn sẽ nhận được khen thưởng rất xa xỉ. Nhưng hệ số nguy hiểm cũng rất lớn, nhắc nhở dành cho các bạn chính là nếu nhận được một nhiệm vụ nằm vùng, có thể lựa chọn đồng ý, cũng có thể lựa chọn từ chối. Nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ sau khi đã chấp nhận. Hậu quả tuyệt đối không phải thứ các bạn có thể chịu đựng được. Bằng chứng là thành viên, Tô Dung sờ ghim cài áo trong túi. Thứ này có lẽ chính là bằng chứng thành viên có đúng không? Bởi vì cô đã có được bằng chứng này, nên chú chủ tiệm mới nhắc nhở cô. Xem ra bằng chứng này cũng không cần đeo lên. Các nhân viên cấp cao trong công ty đều biết được thân phận của cô. Cũng khó trách khi ông chú chủ tiệm nhìn thấy ghim cài áo của cô cũng không hề kinh ngạc. Có lẽ đã sớm biết rồi. Nói như vậy, Tô Dung lại sờ sờ sảnh Phệ Linh đã biến thành tấm các màu đen kia. Bản thân cô có thể nhận được thứ này cũng giống như thần trợ giúp. Hơn nữa bản thân nó cũng là một loại vũ khí có năng lực mạnh mẽ. Có lẽ chủ tiệm đã tốn không ít sức bên trong. Tô Dung cũng lấy lá thư trong túi áo bên trái ra. Đó là một lá thư màu rượu đỏ, được dán kín bằng sáp vàng. Nếu không đoán sai đồ án trên sáp, có lẽ là một con chim có ba đôi cánh. Nếu không nhìn kỹ, có khi sẽ tưởng nhầm đấy là thiên sứ. Đồ án này gợi lên một ít ký ức của Tô Dung. Cô không xác định nói. Đoàn du lịch Trường Thịnh, do dự một chút, Tô Dung vẫn lựa chọn mở lá thư ra. Thứ này đã đến tay rồi, nếu không mở ra sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Ngược lại có khả năng sẽ bỏ lỡ tin tức quan trọng gì đó. Mở ra nhìn thấy, bên trong là một tấm giấy viết thư màu vàng nhạt rất bình thường. Giấy vàng chữ màu đen, rõ ràng là một lá thư mời. Tôn kính nữ sĩ, tiểu nhất. Chào ngài, không biết ngài đã chơi đùa ở vườn bách thảo màu đỏ thế nào. Hy vọng ngài hài lòng với sự phục vụ của đoàn du lịch chúng tôi. Căn cứ vào đề xuất hướng dẫn du lịch, chúng tôi chân thành mời ngài tham gia miễn phí chuyến du thuyền lữ hành dành cho 13 người tiếp theo. Ngày 4 tháng 10, chờ mong ngài sẽ đến. Cách chương.